Chương 976, 3 đánh 1. Lăng Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, những vũ kỹ này so với hắn kém nhiều lắm. Để ngươi thanh tú dứt lời, Lăng Vân thân thể bốn phía hiển hiện mười mấy loại dị hỏa, bá đạo vô cùng. Viêm Sí đại đế chấn ngốc con ngươi, dị hỏa trong tay hắn mới hai loại, không nghĩ tới Lăng Vân cư không sai có nhiều như vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Né tránh Tuyết Vương tử hô to, Viêm Sí đại đế dâng lên hộ thuẫn, đã sớm trốn nơi xa. Lăng Vân một đầu thông thiên hỏa trụ, vẹn vẹn sinh ra trong nháy mắt, liền đem vô tận hỏa thành trung tâm động mặc một cái to lớn động sâu. Đầu kia hỏa trụ trực trùng vân tiêu, muốn không phải Viêm Sí đại đế cùng Tuyết Vương tử tránh nhanh, vậy liền thương tổn tới, chỗ đó sẽ còn đứng lên chế giễu Lăng Vân. Tô Cuồng Thi ôm lấy một nữ nhân chạy ra đến, thở hừng hực, thật là đáng sợ. Nữ nhân kia cũng là yêu nguyệt nữ hoàng mẫu thân, không khỏi thương lão, cùng Tô Cuồng Thi không có chút nào phối, mà lại nàng còn hôn mê. Viêm Sí đại đế cười lạnh, quả nhiên là phong tử, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Khí thế của hắn biến động, thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như một cái theo dung nham đi ra hỏa nhân. Tuyết Vương tử gật gật đầu, Viêm Sí đại đế mở ra phần hỏa thân thể, cái kia chính là đều muốn nghiêm túc, không phải vậy bọn họ có thể không chiến thắng được Lăng Vân. Tuyết Vương tử thả ra đáng sợ chân thần chi uy, Lăng Vân cái này trạng thái dưới chịu không được, khóe miệng tràn ra đầy vết máu. Mà Viêm Sí đại đế hỏa thuộc tính chân thần chi uy cũng là kém chút đốt đi Lăng Vân y giải phục. Lăng Vân hô lớn, thú vị, thú vị, khát máu cuồng ma bị ta chơi chết rồi, hy vọng các ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Viêm Sí đại đế hừ lạnh nói, ta không phủ nhận ngươi có thể giết hắn, thế nhưng là ngươi đừng quên, ở chỗ này chúng ta là hai cái chân thần, còn có lao đại tà long. Tuyết Vương tử lắc đầu, ngươi không có phần thắng, biết không thật không. Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, lập tức biến đỏ, mà lại thân thể của hắn bốn phía phai nhạt ra khỏi hắc khí, vờn quanh hắn, phi thường khủng bố. Đệ nhất ác ma hình thái Tê Viêm Sí đại đế cảm nhận được Lăng Vân cùng vừa mới khác nhau, tâm lý giật mình. Tuyết Vương tử sắc mặt khó coi nói, hắn có thể là sử dụng cấm thuật, cưỡng ép sách cao tu vi cùng chiến đấu lực. Ba người đối kháng bên trong thành tường xa xa phá vỡ, một nữ nhân gánh lấy một nữ nhân xuất hiện. Là Thiên Diệp nàng gánh lấy Tử Nhiên đằng sau đuổi theo thượng cổ Tà Long trúc cửu âm, hắn đứng tại một đầu bạch cốt long long đầu phía trên, uy phong lẫm liệt trốn a, ha ha trúc cửu âm, cười ha ha. Thiên Diệp vẫn như cũ chạy, nàng hướng tiểu gia hỏa bên kia chạy, mặt đầy nước mắt. Lăng Vân một cái năng lượng màu đen bóng đi qua hoành bạch cốt long trong nháy mắt đẩy lui, trúc cửu âm chau mày, sinh khí sắc mặt hắn nộ khí rất thịnh, nhìn lên bầu trời Lăng Vân mở miệng nói, ngươi là ai? Chán sống Thiên Diệp phủi liếc một chút Lăng Vân, có chút ngoài ý muốn Minh Vương lại ở chỗ này, cảm động à, lập tức bước nhanh, trốn tiến vào tử huyệt. Thiên Diệp cũng đừng nghĩ ra ngoài, cho nên trúc cửu âm thì không nóng nảy. Vừa mới Thiên Diệp được cứu cũng là một cái ngoài ý muốn. Trúc Cửu Âm cũng là xem ở các nàng cá trong chậu phân thượng, đùa các nàng chơi một chút ta là chán sống, có thể là các ngươi lại không la mở gì được cờ ta. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, ngữ khí tràn ngập nghiền ngẫm. Lão đại, hắn là cái người điên kia. Tuyết Vương tử trợn mắt nhìn Lăng Vân, có Trúc Cửu Âm tại, hắn không sợ, lực lượng mười phân đây. Viêm Sí đại đế gật gật đầu, cũng là cái kia đồ thần cái kia. Tuyết Vương tử âm hiểm cười mấy tiếng nói, ta xem là giả đi, tự biên tự diễn ta cũng biết. Nào ngờ Trúc Cửu Âm nghe xong, cất tiếng cười to, buồn cười thần đám kia người không biết ta cũng đã giết không ít, ngươi thì tính là cái gì. Lời này chọc giận Lăng Vân, hắn một cái chợt hiện đã đến Trúc Cửu Âm trước mặt, cái sau phản ứng rất đúng chỗ. Thế nhưng là hắn tránh qua, tránh né, tọa kỵ của hắn bạch cốt long thì thảm rồi, tiêu thảm đều không có thì đi tiên phong đi. Đáng chết, ngươi thiên sát. Trúc Cửu Âm giận tím mặt, tọa kỵ của hắn không có. Làm sao phong cách ra sân đầu này bạch cốt long thế nhưng là hắn chăm chú luyện chế khôi lỗ long a, hắn lập tức đánh ra hai quyền, quyền phong khủng bố như vậy, còn hình thành có long đầu hình dáng. Lăng Vân nhất chảo con chảo nát, từ sau lưng lui mấy chục bước. Không hổ là thượng cổ Tà Long trúc cửu âm a, tử huyệt tối cường giả cũng không phải thổi, thật không phải ăn chay a. Viêm Sí đại đế hừng hực liệt hỏa, có chút không chịu nổi, phải lớn đánh một trận. Phần thiên diệt địa trong lúc nhất thời bốn phía hình thành biển lửa, kinh khủng sóng nhiệt quần quật tới. Lăng Vân chán ghét chết, để ngươi xem một chút cái gì là chân chính phần thiên diệt địa. Vừa dứt lời, Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một đám lửa, sau đó hắn vừa âm y ma bóp một cái, ngút trời bung ra vô số ngọn lửa trong khoảnh khắc phủ đầy bầu trời. Viêm Sí đại đế thầm đều không tốt. Thế nhưng là hắn không có lùi bước, mà chính là thừa dịp hắn phần hỏa thần thể bá đạo, bắt đầu cận chiến Lăng Vân. Lăng Vân chiêu này liền để Tuyết Vương tử đau đầu, Trúc Cửu Âm chỉ là giúp chính hắn tan ra chính mình. Uống, uống lực lượng ngươi không tệ lắm. Lăng Vân một tay ngăn trở, người lại một mực lui lại. Để ngươi cuồng, lao tử còn muốn bắt hồi tân nương đâu, ngóa Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi không có cơ hội. Cả hai cận chiến chấn vỡ hư không, sáng chói vũ kỹ tầng tầng lớp lớp. Hô ta phần hỏa thần thể như thế nào một chữ, kém hai chữ, đồ bỏ đi ba đánh một thay phiên đánh, đều không làm gì được Lăng Vân, Trúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm khó coi, trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Tuyết Vương tử bên này thuận lợi tiêu trừ Lăng Vân đại chiêu, đầy trời hỏa vũ. Bối bối bên này lại hô nóng viêm xí đại đế càng đánh càng hăng, bạo phát hỏa diễm càng thêm tràn đầy, làm đến khí thế của nó càng thêm khủng bố, rõ ràng cũng là một hỏa nhân. Ha ha, thì hỏi ngươi có sợ hay không, nắm giữ phần hỏa thần thể cũng là như thế ưu tú, thực lực của ta là ngươi ác mộng nói nhiều đẹp trai bất quá 3 giây xấu hổ Lăng Vân bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, bộ dáng có chu tờ không kiên nhẫn, hắn huy động nhất quyền, quyền đầu đeo lửa, quyền hình lập tức to lớn vô cùng. Trong nháy mắt sinh ra hừng hực liệt hỏa, so viêm sĩ đại đế phần hỏa thần thể như bức nhiều. Quyền này nhanh quá nhanh, thiêu đốt ở giữa mang theo nóng rực vô cùng nhiệt độ, có một loại hủy diệt thiên địa cảm giác. Viêm sĩ đại đế ngây ngốc ga hắn quát to một tiếng, còn tốt hắn trúng quyền sau hóa thành hỏa quang chạy trốn khu vực an toàn, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Kinh khủng lửa quyền hướng về tiểu gia hỏa tới bên này, phá hủy thành tường A yêu nguyệt nữ hoàng hô to, làm cho các nàng đều né tránh, quyền đầu tới quá nhanh, trốn không thoát. Bối bối lập tức đối với lửa quyền thổi hơi hô hô nàng đầu đầy là mồ hôi, nhanh không ngăn được, thất huyền vội vàng hấp tấp nói, nhanh giúp đỡ ai trong lúc nhất thời yêu nguyệt nữ hoàng cùng an tình, bội bội. Tô Cuồng Thi còn có thất huyền, đi ra chiêu, mỗi người đều liều mạng, thế nhưng là Lăng Vân lửa quyền lực lượng quá lớn. Các nàng sở hữu nhân một mực bị động lui lại, a ha tiểu ấy lìn cười cười, con người phát ra ngôi sao nhỏ a ừ mọi người chỉ thấy nàng một miệng nuốt mất cái này kinh khủng lửa quyền. Lửa này nàng đã cảm thấy quen thuộc, vừa rồi mới nhớ tới, nàng ăn rồi, ngay tại vũ hồn đại lục lúc.